Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1187, chương 1188, tiêu đồ khốn cảnh cùng biện pháp giải quyết. Long tộc các cường giả đang lặng lặng chờ đợi đến ánh sáng triệu hồi. Là lúc hai ngày thực tập, quả thực sinh quá nhiều chuyện, bọn họ đã vô tâm tranh đấu. Huống mà còn có cái cơ sở bản xác thật tin tức truyền ra. Đó chính là giết chết long tộc sinh linh sau, long chi lực sẽ không lại chuyển hóa đến đồ long giả trên người. Cái này còn đánh thí nha. Trừ phi song phương có sinh tử đại thù, nếu không tất cả mọi người là lựa chọn mặt đầy đề phòng địa cách xa với nhau. An lâm to lớn bên trên gạch đen, mấy vị long tộc đại năng chính đang thương thảo một món rất chuyện trọng yếu. Sự kiện kia chính là tiêu đồ nên như thế nào đi Thái Sơ đại lục. Vấn đề là hắn cùng với chàng thượng thật sự có sinh linh cũng không giống nhau. Nó là từ Thật Sơ cổ vực một đường du đãng tới đây. Liền bởi vì nơi này cùng Thái Sơ đại lục liên lạc mãnh liệt nhất. Nhưng là, hắn không phải từ Thái Sơ đại lục hai giới cửa không gian đi vào. Ánh sáng triệu hồi cũng sẽ không hạ xuống tới trên đầu của hắn. Ở một đám long tộc cường giả trở về sau, hắn rất có thể sẽ lẻ loi bị để lại đây. Bất quá, sự tình cũng không phải là không có biện pháp giải quyết. Cái biện pháp này An Lâm đã sớm ở Thái Sơ cổ vực thực hành qua một lần. Tiêu đồ kích động vô cùng. An Lâm tiểu hữu, ta một thân tuyệt học không người thừa kế, ngươi coi như đồ đệ của ta đi, để cho ta đem này một thân bất tử bất diệt tuyệt học truyền thụ cho ngươi, bảo đảm sau này ngươi muốn chết cũng không chết được. An Lâm tức giận nói. Cút, hắn đường đường tuyệt thế kiếm tiên, cả đời không kém ai, cũng không có bái sư chuẩn bị tâm tư. Một bên Ngao Mông lại lai kính. Tiêu đồ tiền bối, chỗ này của ta a, ngươi xem ta nhóm người này con gái, người người đều là long mới, thực lực cao cường, tư chất trác tuyệt, nếu không suy tính một chút. Tiêu đồ tức giận nói. Cút, ngươi đây là buộc ta không vâng lời tổ tiên di huấn sao? Long tộc không cùng họ tên thị giữa công pháp tuyệt học, tuyệt đối không phải hỗn hợp truyền thừa. Không cùng họ tên thị không được có quan hệ thầy trò. Tiêu đồ lại có chút tiếc nuối nhìn Tiêu Trạch liếc mắt. Nếu không phải Tiêu Trạch cùng An Lâm có thầy trò khế ước, Tiêu Trạch rất rõ ràng là lựa chọn tốt nhất. Đáng tiếc, thầy trò khế ước chỉ nhận chuẩn một sư phụ, Tiêu Trạch không cách nào ký kết khế ước. Như vậy có ở đây không vi phạm tổ huấn dưới tình huống, để cho thân vì nhân loại An Lâm khi nó đổ đệ, ngược lại cũng không kém. Nhưng mà An Lâm không chút do dự cự tuyệt nó thỉnh cầu. Tiêu đồ tiền bối, nếu không ngươi cho ta đổ đệ, hoặc là khi ta thú sủng chứ. Ngươi xem một chút Tiêu Trạch, ở ta dưới sự dạy dỗ, sống được nhiều dễ chịu, còn lĩnh ngộ lợi hại thần đạo lực, còn có cùng ta đồng thời từ Thái Sơ cổ vực trở lại Valentina cùng Tuyết Trảm Thiên rối rít đột phá phản hư. Rất rõ ràng, con người của ta vượng đồ đệ, vượng thú sủng a. An Lâm vỗ ngực đắc ý nói. Khóe miệng của Tiêu đồ co quắp một trận. Thua thiệt An Lâm dám đem những lời này nói ra khỏi miệng, da mặt này nhiều lắm dày mới được. Hai giới ánh sáng triệu hồi có thể đem đi vào sinh linh cùng với cùng hắn ký kết khế ước sau, có trực tiếp liên lạc sinh linh cùng triệu hồi. An Lâm liền là thông qua phương thức như vậy, từ Thái Sơ cổ vực mang đi Tiêu Trạch, Valentina, Tuyết Trảm Thiên. Rõ ràng rất đơn giản sự tình, nhưng giờ phút này, bởi vì An Lâm cùng Tiêu Đồ cũng không chịu nổi ủy khuất, cho nên vẫn không có xác định được. Ngược lại ta lại không gấp. Tiêu đồ tiền bối ngươi tự cân nhắc một chút đi. An Lâm nằm ở bên trên gạch đen, yêu tai du tai huyết sáo, thích ý híp cặp mắt. Một màn này dẫn đến Tiêu đồ giận sôi lên. Không sai, Bây giờ gấp là nó. Có ký hay không đặt khế ước, đối với An Lâm mà nói, một chút ảnh hưởng cũng không có. Ánh sáng triệu hồi vừa đầu hàng trước khi, hắn lập tức có thể phủi mông một cái đi. Thấy Tiêu Đồ kia quấn quýt không dứt bộ dáng, Tiêu Trạch không đành lòng, đi tới khuyên, Tiêu Đồ tiền bối, thực ra ngài cũng không nhất định cảm thấy nhiều ủy khuất. Làm sư phụ đồ đệ, thực ra rất tốt, ngươi yêu cầu đổi một góc độ nghĩ vấn đề. Tiêu Đồ nhướng mày một cái, đổi cái gì góc độ? Sẽ bổ thiên nhân nghiêu không nghiêu bước. Tiêu Trạch đạo, Tiêu Đồ gật đầu nói, nghiêu bước, kia sư phụ ngươi sẽ bổ thiên. Ngươi cảm thấy nghiêu bước không? Tiêu Trạch lại nói, Tiêu Đồ có chút biết Tiêu Trạch muốn nói điều gì rồi, nhưng cũng chỉ có thể chật vật mở miệng thừa nhận nói, nghiêu bước, sẽ khống chế thiên lôi nhân nghiêu không nghiêu bước. Tiêu Trạch lại nói, Tiêu Đồ kinh hãi, An Lâm sẽ còn khống thiên lôi. Độ hóa tôn giả An Lâm danh hiệu vang dội toàn bộ Thái Sơ đại lục, người hỏi nơi này bất kỳ một vị long tộc đại năng, bọn họ cũng có thể biết. Tiêu Trạch tự hào nói. Tiêu Đồ nhìn về chung quanh long tộc đại năng, một ít nghe được bọn họ nói chuyện đại năng cũng yên lặng gật đầu một cái. Hiển nhiên này là mọi người đều biết sự thật. Tiêu Đồ đạo, nghiêu bước. Tiêu Trạch buông tay, sư phụ ta lại sẽ bổ thiên, lại sẽ khống thiên lôi. Người bái châu như vậy bức người vi sư, có cái gì không được chứ? Tiêu Đồ cắn răng nói, nhưng là hắn là hóa thần cảnh tu sĩ a. Hóa thần cảnh tu sĩ có thể làm được loại chuyện này. Này không thì càng nghiêu bức sao? Tiêu Trạch hỏi ngược lại. Tiêu Đồ há miệng, muốn nói gì, lại không lời chống đỡ. Lời này nói được, quá mẹ nó có đạo lý. Nhưng là hắn nhỏ như vậy, ta một cái sống rồi vô số vạn năm long tộc, đều có thể khi hắn lão tổ rồi. Tiêu Đồ vẫn tiến hành chống cự lần cuối, mỉm cười. Tiêu Trạch nói, cảm thấy tuổi tác không thích hợp. Ta với ngươi như thế, ta cũng sống rất nhiều vạn năm. Hơn nữa không sợ nói cho ngươi biết, sư phụ ta mấy cái thú sủng, còn có mấy cái nô bộc, không có một tuổi tác so với hắn tiểu. Dù sao, ta bây giờ sư phụ chỉ có hơn 20 tuổi a. Sư phụ ta chỉ hơn 20 tuổi, liền so với ngươi sống rồi vô số vạn năm còn phải nghiêu bước. Thử hỏi loại này tuyệt thế yêu nghiệt, tiên duyên cùng tiền đồ không thể đo lường. Ngươi thật không muốn đi theo sao? Tiêu Trạch lời nói, điếc tai hội, thể hồ quán đính. Tiêu Đồ há to miệng, trong lúc nhất thời bị dao động kinh động, ta sống vô số vạn năm, lại không sánh bằng một cái sống hơn 20 năm tiểu bối. Chẳng biết tại sao, nghe người vừa nói như thế, ta đột nhiên dường như tự ti không liên quan. Sư phụ ta không ngại ngươi a. Ta nghiêu bức sư phụ nguyện ý thu ngươi làm đồ đệ, mang ngươi đi về phía một cái mới tinh tu tiên thế giới. Tiêu Trạch kích động nói, thật có thể không? Tiêu Đồ hô hấp có chút gấp thúc. An Lâm thật không ngại ta, nguyện ý thu ta làm đồ đệ. Tiêu Trạch mặt đầy làm khó. Nếu không, ngươi lại đi với sư phụ xác nhận một chút đi. Hiện trường, bầu không khí an tĩnh cực kỳ. Ngao Mông cùng Ngao Tình Ngọc con ngươi cũng sắp muốn trừng ra ngoài. Hứa Tiểu Lan cùng Long Ngạo Thiên đám người đều là rối rít ngược lại hút rồi một hớp lớn khí lạnh, ngơ ngác ngắm lên trước mặt cảnh tượng, đầu cảm thấy có chút không đủ dùng. Kết quả xảy ra cái gì? Họa phong thế nào biến thành Tiêu Đồ xin làm An Lâm đồ đệ? Thế giới này là điên rồi sao? Tiêu Đồ đây là bị lắc lư què rồi này. Lúc này, An Lâm chủ động đi tới, trên mặt xuất hiện hiền hòa mỉm cười. Chỉ cần ngươi là thành tâm thành ý bái ta làm thầy, như vậy ta cũng sẽ không ghét bỏ ngươi tuổi tác quá lớn. Chỉ cần ngươi có kiên nhẫn không bỏ tu tiên vấn đạo chi tâm liền có thể. Tiêu Đồ kích động gật đầu. Yên tâm đi, Ta ở phản hư đỉnh phong mài lâu như vậy, cưỡng bức hoàn cảnh mới không cách nào hợp đạo. Ta nhất định sẽ không cho ngươi mất thể diện. An Lâm gật đầu. Thiện, cứ như vậy, An Lâm cùng Tiêu Đồ khoái trá thành lập thầy trò khế ước. An Lâm là sư phụ, Tiêu Đồ là đồ đệ. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.